Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cánh ngạnh. Tạ Chí Xương nghe chính mình mẫu thân nói, suy nghĩ khởi vừa rồi kia cảnh tượng, khẽ cắn môi, lúc này mới nói, nương, này bạc ta hôm nay không thể cho ngươi, ta cũng sẽ không hưu thê, ngươi nói gì? Trương Thị cũng là lần đầu tiên nghe thấy nhi tử đối chính mình ngỗ nghịch. Trong lúc nhất thời cảm thấy vạn phần khiếp sợ, phải biết rằng, ngày thường, cái này lão nhị là nhất nghe lời cái kia, cũng là làm chính mình nhọc lòng ít nhất cái kia, như thế nào hiện giờ. Cư nhiên có thể cùng chính mình tranh luận, khẳng định là Liễu Thị tiện nhân này xúi dục, ngươi có phải hay không cánh ngạnh, muốn tạo phản ngươi, ai ra, ta chân mệnh khổ a, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn nhi tử. Cưới thức phụ đã quên nương a, ta tồn tại còn có ý gì, ta không bằng một đầu đâm chết tính a. Trương Thị ngao một giọng nói, không khỏi phân trần bắt đầu khóc lên, tuy rằng ngoài miệng nói muốn đâm chết. Nhưng kia mông giống như là rót chì giống nhau, không chút sức mẻ Tạ Như Mây mắt lạnh nhìn, vẫn chưa ngôn ngữ, bởi vì nàng biết, Trương Thị cũng bất quá là nói mà thôi, chính là Tạ Chí Xương cái này đương nhi tử. Nhìn hiện giờ trường hợp như vậy, như thế nào có thể không khó chịu tuy nói Trương Thị bất công. Nhưng nếu không có Trương Thị dưỡng dục tri ân, chính mình cũng không có khả năng trưởng thành, muôn vàn không phải. Chính mình thân là con cái, đều không nên làm trưởng bối như thế khó chịu, nương. Tạ Chí Xương nhìn Trương Thị hô một tiếng, rất nhiều lời nói đổ trong cổ họng lại là giảng không ra, ngươi đừng kêu ta. Ta không có ngươi như vậy bất hiếu nhi tử. Ta không phải ngươi nương, mà kêu ta, Trương Thị lúc này, nơi nào sẽ đi suy nghĩ một chút nhị phòng khó xử. Chỉ cảm thấy nhi tử ngỗ nghịch chính mình, đó chính là thiên đại bất hiếu, cổ nhân đối đãi hiếu nghĩa vẫn là thực coi trọng. Mọi việc đều là hiếu tự vào đầu, cũng có thể nhìn ra tới. Bất hiếu cái này tội danh có bao nhiêu đại, chính là Trương Thị dễ như trở bàn tay. Luôn mồm kêu chính mình nhi tử không hiếu thuận, không hề có thế nhị phòng một nhà suy xét một chút. Tạ Chí Xương nghe thấy Trương Thị nói chính mình là bất hiếu tử, có thể nghĩ, này hán tử trong lòng đã ở lấy máu, chính mình bất quá là vì chính mình thê nhi không thỏa hiệp. Chính là thế nhưng thành không hiếu thuận, chẳng lẽ, tùy ý nhi tử què chân, hưu thê tử, bán nữ nhi, chính mình mới là cái gọi là hiếu thuận sao? Hắn cảm thấy chính mình làm không được, Tạ Chí Xương tuy rằng hiếu thuận, nhưng không ngu hiếu, nương, ngươi đừng nói như vậy nhị đệ, hắn cũng là trong lúc nhất thời sốt ruột Tạ Chí Cường lúc này. Nhưng thật ra khó được đã mở miệng, nương, nhị ca vì chính mình tiểu gia, cũng không gì sai, ngài yên tâm, chờ nhi tử tránh tiền, đến lúc đó đều cho ngươi. Lại quá 10 ngày ta lại muốn tiếp tính tiền công, Tạ Chí Xương lại là nhìn Trương Thị. Cười tủm tỉm nói, ngoài miệng hình như là vì Tạ Chí Xương cầu tình. Nhưng là lại lửa cháy đổ thêm dầu, lời trong lời ngoài ý tứ. Đều là nói Tạ Chí Xương là vì chính mình tiểu gia đình. Cho nên mới sẽ như vậy ngỗ nghịch còn nữa. Lại nói, chính mình mau phát tiền công. Đến lúc đó toàn bộ đều cấp Trương Thị. Không phải cùng hiện tại Tạ Chí Xương thành tiên minh đối lập. Trương Thị như vậy sinh khí, tuy rằng là bởi vì hưu thê sự tình, nhưng chủ yếu vẫn là bạc vấn đề, Tạ Chí Xương tránh bạc. Cư nhiên không cho trong nhà nộp lên, nàng trong lòng có thể thoải mái. Này chỉ cần một ngày không có phân ra, trong nhà thu vào nắm giữ ở Trương Thị trong tay, Tạ Chí Xương hôm nay cách làm. Rõ ràng là đối Trương Thị quyền lợi một cái đả kích. Trương Thị vốn dĩ tính toán khóc kêu hai câu, làm Tạ Chí Xương chịu thua, việc này cũng liền đi qua, nhưng là hiện tại nghe thấy lão Tam nói. Trong lòng kia cổ vô danh hỏa, thiêu càng thêm tràn đầy, ngươi cái này, nãi nãi, nếu ngài không nghĩ cho ta đại ca trị liệu chân, cũng đúng đi, này bạc vốn dĩ chính là trong nhà. Tạ Như Mây đánh gãy Trương Thị nói. Đã mở miệng, lúc này, lại tiếp tục giả ngu nói, chính mình này đối tiện nghi cha mẹ chính là phải bị khi dễ đã chết, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở chung, nàng càng thêm khẳng định một sự kiện, chính mình cha mẹ sẽ không bán hài tử cầu sinh tồn. Một khi đã như vậy, chính mình cũng không có gì hảo lo lắng, Vân Nhi. Liễu Thị vẫn luôn không nói gì, chính là hiện tại nghe thấy nữ nhi nói như vậy, vẫn là đau lòng hô một tiếng, nàng biết chính mình cái này nữ nhi bản tính. Không phải thật sự không cứu Như Châu, nàng chính là sợ hãi. Tạ Như Mây muốn bán chính mình cấp huynh trưởng xem bệnh, nãi. Ta đại ca cũng tới rồi đón dâu tuổi tác, hắn hiện tại chặt đứt chân, vừa lúc thiếu người hầu hạ, nếu không ngài liền ra điểm bạc, cho ta đại ca cưới cái tức phụ đi. Tạ Như Mây nắm chặt Liễu Thị tay, cho nàng một cái tâm an ánh mắt, lúc này mới nhìn Trương Thị nói. Trương Thị nghe thấy lời này, không khỏi sửng sốt một chút, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, hơn nữa. Ta đại ca về sau khả năng không thể làm việc, nói như thế nào cũng là chúng ta Tạ gia người, gia gia nãi nãi sẽ không mặc kệ, hắn cưới tức phụ, này toàn gia người cũng đến ăn uống, trong nhà nhà ở đạt được hắn một gian đi, về sau liền phải phiền toái đại bá tam thúc nhiều mệt nhọc điểm. Chiếu cố một chút chúng ta nhị phòng này toàn gia. Tạ Như Mây mới mặc kệ Trương Thị là cái gì phản ứng đâu, tiếp tục lo chính mình nói, nàng nói những lời này. Nghe hình như là vì Trương Thị tỉnh tiền, nhưng là người sáng suốt vừa thấy, liền biết, đây mới là càng tiêu tiền, cưới vợ, đến tiêu tiền, Tạ Như Châu hiện tại là nửa cái tàn phế không thể kiếm tiền. Mỗi ngày còn muốn ăn uống, cũng đến tiêu tiền, chờ về sau cưới tức phụ, Tạ gia còn phải giúp đỡ hắn dưỡng tức phụ, về sau còn phải dưỡng hài tử, này một loạt tiêu dùng. Thêm lên, nhưng không thể so 30 lượng bạc thiếu, hiện tại. Cưới cái tức phụ, tùy tiện cũng đến 10 mấy 2 mới có thể làm xuống dưới. Huống chi, Tạ Như Châu chân què, càng thêm không hảo tìm, còn phải thêm tiền mới được. Trương Thị nghe Tạ Như Mây nói những lời này đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nói là than đen đều không quá, Tạ Chí Dương chính là cái bánh quẩy. Hiện tại nghe thấy cư nhiên muốn cho chính mình ra bạc, dưỡng người khác nhi tử, lập tức đã mở miệng. Nương, Như Châu chân, vẫn là đến chị a. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, không thể đem đời này hủy hoại. Tam đệ nói có đạo lý. Tạ Chí Cường cũng gật gật đầu phụ họa hắn. Tuy rằng là cái tương đối chất phác người, ngày thường cũng ít ngôn quả ngữ, nhưng là ở tiền sự tình, cũng phân rất rõ ràng. Trương Thị nghe thấy hai cái nhi tử nói như vậy, lại nghĩ Tạ Như Mây nói những lời này đó, lập tức bất mãn nói. Này Như Châu chân, liền tính hoa bạc cũng không nhất định có thể trị hảo, đúng vậy. Cho nên, chúng ta liền không cần cấp đại ca xem bệnh, tỉnh điểm bạc cho hắn cưới vợ đi. Nói vậy đại ca cũng cảm thấy như vậy hảo. Nãi nãi, chúng ta đều là người một nhà, các ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta đại ca chết sống đi. Tạ Như Mây chớp chớp chính mình sáng lấp lánh đôi mắt, nhìn Trương Thị lúc này mới nhếch miệng cười. Trương Thị nhìn Tạ Như Mây biểu tình, trong lúc nhất thời cũng quên nàng hẳn là cái ngốc tử, đang chuẩn bị nói cái gì đâu, lại là nghe thấy Tạ Mị Nhi thét chói tai nói. Nương, cái kia tiện nha đầu muốn độc chết ta, người cư nhiên muốn bắt ta của hồi môn tiền cho bọn hắn cưới con dâu sao? Ngoặc kép, hết chương.